Kiếm tốt quá hà. Chương 385, đấu kiếm tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385, đấu kiếm tam. Lâu Tiểu Ất từ hồi ngoại kiếm quần lạc, một đường bay qua, mỗi cái ngoại kiếm đều gật đầu thăm hỏi. Mặc dù không ai hô lên đại sư huynh, nhưng nhỏ xíu cử động cũng hiển lộ rõ ràng trong bọn họ tâm biến hóa vi diệu. Kiếm tu chính là như vậy. Thực lực vi thượng, người bản lãnh lớn, cái khác đều không cần nói. Hắn một kiếm này, không có lưu lực, quang chu ngăn không được rất bình thường. Có thể ngăn cản mới không bình thường. 10 năm, dòng dã 10 năm. Tứ quý mấy người kiếm linh đã có thể tại Bác Lãng sườn núi sông lên lãng năm cửa. Kiếm linh cường đại mang tới chính là phi kiếm cường đại. Tứ quý phi kiếm kiếm trận đã bị khắc lục đến 14 tầng. Đã vượt xa trúc cơ đỉnh cấp kiếm thuật 11 tầng hạn mức tối đa. 3-7-0 thăng bằng hiện tại đã phát triển đến đôi 8-0 thăng bằng. Mang tới hậu quả trực tiếp chính là thủ kiếm biến thái lực xuyên thấu. Hắn duy nhất không có sử dụng, chính là mình sở trường nhất tinh thần kiếm thế. Hắn lựa chọn mới thể ngộ không lâu dương giác thuật, đồng thời hy vọng ở sau đó đấu kiếm chung, dựa vào thắng lợi liên tục để đạt tới lĩnh ngộ uy lăng chi thế mục đích. Tốt nhất đem loại này thế tích lũy đến cuối cùng một trận, tại cùng quang minh chiến đấu chung phát huy uy năng của nó. Những này đều cần một kích mà thắng, cũng không cho phép hắn lại giấu giấu giếm giếm. Ở phía dưới khổng lồ ngoại kiếm quần trong hưng phấn, vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc. Theo chỉnh thể thành tích đến xem, ngoại kiếm 21 người chỉ còn lại 4 người. Vẫn là như vậy không chịu nổi. Nhưng lần này ngoại kiếm nhất mạch có hy vọng, không tại chỉnh thể, mà tại cái người. 64 người đào thải một nửa, còn lại 32 người tiếp tục rút thăm. Lâu Tiểu Ất rút được quang côn, một cái xếp hạng tại 300 trong vòng nội kiếm. Ngoại kiếm chân nhân rút thăm cực kỳ công chính. Công chính đến Lâu Tiểu Ất nơi này một tơ một hào ngoài ý muốn đều chưa từng xuất hiện. Đường đến phiên Lâu Tiểu Ất lúc, tất cả mọi người biết rõ đây là một trận chân chính khảo nghiệm chất lượng một trận chiến. Bởi vì đối diện kiếm tu sẽ không lại coi hắn làm ngoại kiếm ngư nạm, mà là tại trên bảng xếp hạng cư 11 vị đại cao thủ. Bất đồng thực lực phán đoán liền sẽ sinh ra bất đồng chiến thuật ứng đối. Lần này, không còn có may mắn có thể nói. Lâu Tiểu Ất vẫn là 400 trượng ngoại nhất kiếm. Bất quá lần này, đối thủ của hắn không có cùng hắn đối công, mà là lựa chọn đi đầu phòng ngự. Nội kiếm môn cũng muốn biết hắn kiếm trọng đến loại trình độ nào. Là vừa vặn liền có thể phá quang chu phòng đâu, vẫn là vẫn còn dư lực. Nặng không không giới hạn. Quang côn đo đi ra là nặng không không giới hạn. Dù là hắn dùng toàn bộ lực lượng đến phòng ngự cái này mai phi kiếm, hắn cũng làm không được hữu hiệu chặn đường. Vẫn là nhất kiếm. Nội kiếm chân nhân tuyên bố kết quả. Kết quả như vậy chứng minh, nội kiếm môn muốn dựa vào loại này tuyệt tranh một tuyến phương thức đến giải quyết chiến đấu đã mất đi hiệu lực. Nếu như tiếp tục nữa, tiếp tục loại phương thức này, ngoại trừ quang minh ngoại, cái khác nội kiếm tử không có một cái dám nói chính mình có nắm chắc có thể tiếp được một kiếm này. Cải biến phương thức, chân chính túng kiếm du động. Cái này nói rõ nội kiếm ở trước mặt hắn lòng tin đại thất. Về tâm lý, hắn đã thành lập ưu thế của mình. Phía dưới tu sĩ chung, có nhất đại đoàn đám người, đều là ngoại lứt tu sĩ phe phái. Lăng Nhược Phong kẹp ở bên trong, không ngừng thở dài, đều là một chỗ tới, đều là cùng một thời gian luyện kiếm. Tại sao ta cảm giác tự luyện là kim tiêm? Tiểu Ất luyện lại là chùy sắt lớn. Chênh lệch này làm sao như thế đại? Nó không hợp lý a. Người bên cạnh tự cười. Mấu chốt là danh tự. Người nhìn đại sư huynh cái này pháp hiệu. Yên đầu. Yên chữ lót đầu. Danh tự này không tầm thường. Nhược Phong ngươi lúc đó tuyển danh tự lúc quá không cẩn thận. Làm sao lại nhường tốt như vậy danh tự bỏ lỡ rồi? Thực tế không được, yên cái rắm cũng thành A, ngoại kiếm môn thấy được hy vọng. Giao đấu đến bây giờ, thế cục dần dần sáng tỏ. Khác ngoại kiếm sư huynh khó mà nói. Nhưng yên đầu đại sư huynh tiến vào hàng đầu là tất nhiên. Vấn đề lớn nhất là đi đến một bước nào. Ngoại kiếm kim đan môn nhìn vấn đề lại có khác nhau. Nhất quán dậy không biết mệt cổ sơn nhíu mày. Tiểu ất phi kiếm cơ hồ đã đạt đến trúc cơ cực hạn. Về điểm này, tựu liền quang minh đều có chỗ không bằng. Nhưng chiến đấu cũng không phải chỉ so kiếm xa kiếm trọng. Một khi đấu kiếm xong phương lựa chọn túng kiếm vãng lai. Không tại đụng nhau không tránh. Như vậy trọng kiếm cũng chưa chắc có thể tìm tới cơ hội. Chúng nhân gật đầu. Nội kiếm cùng ngoại kiếm so sánh. Tại đơn nhất kiếm trọng thượng một mực không bằng. Đây là thực thể kiếm cùng kiếm khí khác nhau. Tỷ trọng, thực vĩnh viễn phải lớn tại hư. Nhưng nội kiếm còn có một cái ưu thế. Đó chính là kiếm tần. Đường song phương đều bị vây tầm bắn bên trong lúc. Nội kiếm kiếm tần có thể đạt tới chỉ ít một hơi thập kiếm trình độ. Tỷ như quang chu quang côn. Đến mức đến quang minh nơi đó sẽ đạt tới trình độ gì vẫn là cái mê. Bọn hắn có thể vô hạn phát kiếm. Chỉ cần có một tia pháp lực tựu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng ngoại kiếm làm không được. Ngoại kiếm hộp kiếm chung có thể dưỡng mấy cây phi kiếm. Đối trúc cơ đến nói. Trên cơ bản 7, 8 cây chính là cực hạn. Tựu liền bọn hắn những này kim đan cũng bất quá mới luyện có mười mấy mai. Tại đối oanh chung ăn thiệt thòi cực lớn. Kiếm linh là vật hy hãn. Có thể có một mai phi kiếm sinh ra kiếm linh đều là nhờ trời may mắn. Làm sao có thể trông cậy vào đồng dạng may mắn hội giáng lâm hai lần. Trừ phi có phương pháp đặc biệt. Hoặc là thể chất đặc biệt thần hồn. Cho nên tại nội kiếm chân chính mở ra du đấu túng kiếm lúc. Một mai mang theo kiếm linh phi kiếm tựu lộ vẻ rất ít ỏi. Đánh không ra loại kia như mưa giông gió bão cảm giác. Mà một khi bị nội kiếm nắm giữ chủ động. Chỉ sợ một mai trọng kiếm uy lực cũng liền không cách nào phát huy. Đương nhiên, cái này cần nhìn song phương tại chiến thuật đấu pháp thượng lựa chọn. Lâu tiểu ất có thể phát huy ra sở trường của mình. Bắt lấy buông dài kích xa cơ hội. Chính là hắn thắng. Một khi bị cuốn lấy. Nội kiếm mưa to gió lớn hạ muốn dựa vào một mai phi kiếm ngăn cản. Cho dù là có kiếm linh phi kiếm. Cũng rất khó hoàn toàn che lấp được. Lâu tiểu ất bất quá nhập môn 40 năm. Hắn có thể luyện ra nhiều ít phi kiếm. Bình thường trình độ hạ chính là 2. 3 cái dáng vẻ. Tái sinh kiếm linh. Chỉ sợ tốn thời gian càng dài. Đây chính là kim đan môn lo lắng nguyên nhân. Giao đấu cho tới bây giờ. Mới chính thức tiến vào đặc sắc giai đoạn. Bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Còn lại 16 người, 14 người nội kiếm, 2 tên ngoại kiếm, lâu tiểu ất cùng nhị sư huynh. Ai cũng biết nhị sư huynh thật không qua tiếp xuống lượt một. Mọi ánh mắt đều nhìn về hắn đại sư huynh này. Hắn lại bại, đoán chừng hiện trường quan chiến tu sĩ phải đi hơn phân nửa. Tất cả mọi người là ngoại kiếm, nhìn nội kiếm nội đấu rất có ý tứ a. Vẫn là không cho nhiều ít thời gian nghỉ ngơi. Chân nhân môn cũng lười tại dạng này trường hợp lãng phí sinh mệnh. Trận đầu chính là nhị sư huynh. Đây là hắn không vòng qua được đi một nấc thang. Hắn nghĩ nhảy tới. Nhưng lại thiếu khuyết thực lực trèo trống. Hắn hiện tại đối thủ đã là tại ngũ hoàn trên bảng xếp hạng xếp tại trăm vị nội nội kiếm. Vô luận là trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế đều thắng qua hắn. Lâu tiểu ất một mực tựu hoài nghi ở trong đó có ngoại kiếm chân nhân tại rút thăm thượng nhường. Chỉ vì ngoại kiếm bọn đồ tử đồ tôn sẽ không đụng tới mạnh hơn đối thủ. Nhưng bây giờ rất khó tại thi thủ đoạn. Quá dễ thấy. Hai người cũng không có mở ra đụng nhau quyết thắng phương thức. Không phải nội kiếm hư. Mà là nhị sư huynh hư. Hắn biết rõ đụng nhau chính mình không có cơ hội. cho nên biến chiêu dao động. Ý đồ tại dao động chung bắt lấy đối thủ lỗ thủng. Kết quả rất bình thường. Hắn không có bắt lấy nội kiếm lỗ thủng. Ngược lại làm cho nội kiếm bắt lấy hắn lỗ thủng. Một kích mà bại. Không có bất ngờ. Cách chương.